Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39. Hôn lễ thượng kia vừa ra làm Biên Duy có điểm tiêu hóa bất lương. Đồng sự lão công trong nhà rất có tiền, thế nhưng chuyên môn bao hạ xa hoa khách sạn lớn làm bài hôi. Cũng thật là không ai. Biên Duy cùng bộ môn những người khác đều không nhiều đãi. Vội vàng cùng đồng sự chào hỏi qua liền đi rồi. Thực xấu hổ, ra khách sạn, một đám người ở ven đường phun tào. Thật chịu không nổi, thời đại nào đều, lại không phải nông thôn. Đừng bản đồ pháo cảm ơn, ta chính là nông thôn. Nghe cũng chưa nghe qua cái loại này ghê tởm sự, một nam đồng sự pha trò. Nháo động phòng sao, không có gì ghê gớm nhỉ, một cái khác nam đồng sự phụ họa. Đúng vậy, liền một tập tục, có địa phương không còn làm tân lang ăn mặc đai đeo cùng gen vớ ra tới kính rượu sao? Quải cái chuối làm tân nương ăn cũng không phải không có. Kỳ ba nhiều lắm đâu, nữ các đồng sự đầu qua đi khinh thường ánh mắt. Kia có thể kêu một mã sự sao? Được rồi, người chính mình có thể chịu đựng. Vậy không gọi sự, chúng ta ở chỗ này nói cái gì? Hoàng Tiến Tiến nhìn xem di động. Ta cùng Biên Duy đi ngoạn nhi à, đi chỗ nào chơi à? Liền đi địa phương cảnh khu đi dạo, mang ta một cái bái, ta cũng đi, còn có. Ta, vì thế từ Biên Duy cùng Hoàng Tiến Tiến hai người du. Biến thành bộ môn tập thể hoạt động, đại gia hỏa mênh mông cuồn cuộn đi trước cảnh khu. Biên Duy toàn bộ hành trình nhiệt tình đều không phải rất cao. Vừa đến khách sạn, nàng liền héo bẹp đi đến trong phòng. Lấy đem chính mình buồn chết tư thế ném tới trên giường. Hoàng Tiến Tiến nhặt lên trên mặt đất phòng phơi sam. Ta nói Biên muội muội, ngươi ở nhà cũng như vậy lôi thôi. Biên Duy nằm bò bất động. Hoàng Tiến Tiến thiêu xong một hồ thủy. Biên Duy vẫn là cái kia tư thế. Dịch cũng chưa dịch một chút, cũng chưa bò đến đỉnh núi. Này liền không được, ngươi biết ngươi như bây giờ, làm ta nhớ tới cái gì sao? Hoàng Thiến Thiến nói, trong giới heo con, có người đầu uy về sau, mỗi ngày ha ha ha, chỉ lo mập lên, Biên Duy chôn ở trong chăn mặt rất nhỏ chiều chiều. Nàng lật qua tới, ngưỡng mặt nam, ta tưởng trở về, Hoàng Thiến Thiến cảm thấy nàng ở động kinh. Đại tỷ, cái này điểm đã không xe, Biên Duy nói, chúng ta có thể đánh xe, Hoàng Thiến Thiến xem kẻ điên giống nhau xem nàng. Ngươi nói một chút cái gì? Biên Duy chưa từ bỏ ý định nói. Đua xe, Hoàng Tiến Tiến lười đến phản ứng. Biên Duy cũng biết đua xe không đáng tin cậy. Chính là lời nói đuổi ra tới. Nàng sống không còn gì luyến tiếc nằm thi 10 phút. Sống không còn gì luyến tiếc lăn tiến buồng vệ sinh. Có thực thích người. Liền hận không thể một ngày 24 giờ dính ở bên nhau. Biên Duy hiện tại chính là trong truyền thuyết tình yêu cuồng nhiệt trạng thái. Chỉ cần vừa nhớ tới Trương Diệp Thành, nàng liền sẽ tình không tự cấm cười. Luyến ái chung người là cái vui sướng nhị ngốc. Biên nhị ngốc hiện tại đặc tưởng Trương chủ nhiệm, một ngày không gặp, cả người không dễ chịu. Muốn biết hắn giữa trưa ăn cái gì, buổi tối ăn cái gì, hiện tại là ở bệnh viện vẫn là ở nhà, dù sao các loại tưởng là được. Hoàng Tiến Tiến đem ba lô rửa mặt đồ dùng đảo đến trên bàn. Chuẩn bị đợi chút tháo trang sức tắm rửa. Phao ly mật ong thủy. Nằm trên giường soát di động. Ôm một cái kia ôm một cái. Ôm cái kia ánh trăng nó cười cong eo. Ôm một cái kia ôm một cái. Ôm ta kia muội muội nha thượng kiệu hoa. Trong phòng đột nhiên vang lên to lớn vang dội vui mừng tiếng ca. Hoàng Tiến Tiến dọa trực tiếp đem khăn ướt cấp ném. Nàng đầy mặt hắc tuyến tìm được thanh âm nơi phát ra. Duy Duy, ngươi di động vang lên, là nhà ngươi Trương chủ nhiệm. Buồng vệ sinh môn phát ra loảng xoảng tiếng vang. Hoàng Tiến Tiến nhìn Biên Duy nhanh chóng lao tới lấy đi di động. Nàng nửa ngày mới hoàn hồn, tình yêu lực lượng thật là kinh người. Biên Duy đem điện thoại kẹp ở lỗ tai cùng bả vai trung gian. Tìm khăn giấy sát sát trên tay thủy. Đáng thương vô cùng nói, mệt nha, ta buổi chiều leo núi, Hoàng Tiến Tiến ở một bên chậm gì gì nói. chỉ bò đến một nửa liền nói không bò. Hối hận, muốn chết muốn sống, Biên Duy làm bộ muốn véo nàng cánh tay. Hoàng Tiến Tiến học heo kêu, cười nhạo Biên Duy quá chính là cùng tiểu chư giống nhau sinh hoạt. Nghiêm trọng khuyết thiếu rèn luyện, Biên Duy một cái Phật Sơn vô ảnh cước qua đi. Hoàng Tiến Tiến hướng tả chợt lóe, không đá, nàng xoa bóp Biên Duy thịt hô hô mặt, tháo trang sức đi. Trương Diệp Thành hỏi Biên Duy ngày mai vài giờ xe trở về. Biên Duy từ trong bao lay ra mấy túi đồ ăn vặt. Ta tưởng ngồi sớm nhất nhất ban, Trương Diệp Thành nói. Ngươi khởi không tới, Biên Duy khóe miệng rất nhỏ vừa kéo. Ngươi người này thật là, biết là đến nơi, làm gì nói ra, nàng dùng nha cắn khai một bao bánh gấu làm, chảo hai cái đến trong miệng. Ngươi đang làm gì, ở sửa sang lại tủ quần áo, Trương Diệp Thành nói. Ngươi quần áo quần đều nhét ở bên trong. Thực loạn, Biên Duy thật ngượng ngùng. Nàng giả bộ chấn định bộ dáng. Ngoài miệng khách khí nói. Trương chủ nhiệm, vất vả ngươi, Trương Diệp Thành cũng cùng nàng khách khí. Không vất vả, hẳn là, Biên Duy nghe được kia đầu truyền đến nam nhân tiếng thở dài. Tràn ngập bất đắc dĩ. Nàng ngẩn ra, đồ ăn vặt không ăn. Ngươi nói, ta nghe Trương Diệp Thành khó hiểu. Vớ có phóng vớ ngăn kéo, nội y có đơn độc phóng địa phương, ngươi vì cái gì luôn là toàn nhét ở tủ quần áo bên trong. Biên Duy thực không tự tin nói, phương tiện sao, phóng thời điểm là thực phương tiện, tùy tiện một tắc là được. Trương Diệp Thành kiên nhẫn cùng nàng nói. Nhưng là lần sau muốn xuyên thời điểm, tìm lên sẽ thực phiền toái, phải tốn thời gian cũng nhiều. Còn không bằng ở phóng thời điểm liền hơi chút sửa sang lại một chút. Phóng đối địa phương, Biên Duy hiểu đạo lý này. Chính là quản không được chính mình. Nàng nhỏ giọng nói, ta biết sai rồi, Trương Diệp Thành nói. Nhưng là ngươi lần sau làm theo sẽ tùy tiện loạn phóng loạn tắc, Biên Duy. Ngoặc kép, Trương Diệp Thành lại nói. Buổi sáng ra cửa trước đổi cái quần áo. Làm cho trên giường đều là, Biên Duy bĩu môi. Nữ hài tử không đều như vậy sao, Trương Diệp Thành trong thanh âm có ý cười. Ta cảm thấy không được đầy đủ là, Biên Duy ra vẻ sinh khí. Hảo a ngươi, hai ta mới qua bao lâu a, ngươi cũng đã ghét bỏ ta. Trương Diệp Thành nói, không có, Biên Duy hừ hừ. Đừng rảo biện, ngươi chính là ghét bỏ ta, không cần nháo. Ta thật sự không có ghét bỏ ngươi, Trương Diệp Thành vẫn là vô pháp lý giải. Ngươi hoàn toàn có thể ở phía trước một ngày buổi tối tưởng hảo ngày hôm sau muốn xuyên cái gì. Đem kia bộ quần áo bắt được nhất bên ngoài. Buổi sáng cũng không cần như vậy hoảng loạn, Biên Duy không nói. Nàng thật không phải cái tinh xảo heo heo nữ hài. Liền nàng sinh hoạt thói quen. Nói dễ nghe một chút là tùy tính. Không dễ nghe điểm, chính là lười. Trương Diệp Thành nói những cái đó. Biên Duy có thể vuốt lương tâm nói. Nàng có nghĩ tới thật nhiều thứ, chính là không có một lần chứng thực đến hành động chung đi. Lý do đủ loại, xét đến cùng vẫn là lười. Tự hạn chế tính quá cái monster lý tưởng luôn là một cái so một cái đầy đạn. Hiện thực lại luôn là một cái so một cái cốt cảm. Chính là như vậy bất đắc dĩ. Lúc này, Biên Duy chỉ có thể dọn ra một câu cách ngôn. Trương chủ nhiệm, một loại gạo dưỡng trăm loại người. Người này cùng người là bất đồng, nguyên nhân chính là vì bất đồng, mới có ý tứ, ngươi nói đúng không? Trương Diệp Thành dở khóc dở cười, ta liền biết ngươi sẽ nói cái này, Biên Duy cười hì hì. Kia hai ta ăn ý trình độ đề cao a, nàng không cùng hắn chơi đùa. Nghiêm túc lên, ngươi nói chính là đối, cũng có lý, nhưng là ta những cái đó thói quen đã dưỡng thành, không có khả năng nói sửa là có thể bỏ. Chỉ có thể từ từ tới, một chút sửa, ngươi nhớ rõ đốc xúc ta. Trương Diệp Thành nửa ngày mở miệng. Ta cho rằng ngươi sẽ không thích ngươi chiếm lý, ta liền nghe ngươi, huống hồ ngươi cũng là tốt với ta sao, Biên Duy ông cụ non nói. Ta sửa lên mệt, ngươi nhọc lòng cũng mệt mỏi, chúng ta cho nhau lý giải ha. Trương Diệp Thành bật cười. Hảo, cho nhau lý giải, Biên Duy nghe được nam nhân tiếng cười. Bên tai nóng lên, nàng A Thanh, đúng rồi, ta cho ngươi ở cảnh khu mua tiểu ngoạn ý nhi, Quải Di động thượng, Trương Diệp Thành hỏi. Là một đôi nhi, đúng vậy, một đôi nhi, Biên Duy tiếp tục ăn bánh quy. Ta một cái, ngươi một cái, như vậy ta đồng bào nhóm liền biết ngươi có chủ. Sẽ thức thời lui ra phía sau, lại lui ra phía sau. Hoàng Tiến Tiến bọc đại khăn tắm ra tới. Hướng ngồi ở đầu giường ăn cái gì Biên lão thử nói. Thân ái, cùng ngươi thương lượng chuyện này nhi, ta có thể đem điện thoại tiếng chuông đổi đi sao? Biên Duy cười lắc đầu, gần nhất muốn nghe, Hoàng Tiến Tiến nhắc nhở cả người đều là luyến ái toan hủ vị người nào đó. Ngươi hiện tại là đã kết hôn nhân sĩ, đã xuất giá chính là ta không ngồi kiệu hoa, Biên Duy đột nhiên cảm khái. Ta nghe chính là cái kia vui mừng ý cảnh, Hoàng Tiến Tiến tỏ vẻ không nghe ra tới. Chỉ nghe ra lôi người, Biên Duy xem nàng như vậy, không giống như là đang ở nói người. Thiến Thiến, ngươi cùng ngươi người môi giới tiểu ca phát triển đến nào một bước? Hoàng Thiến Thiến nhẹ nhàng bâng quơ, mời ta đi nhà hắn nông nỗi, Biên Duy kích động chụp cái bàn. Không thể đi, mọi người đều là người trưởng thành, cảm giác được, cái gì cũng tốt là mà đi, Hoàng Thiến Thiến nhún nhún vai. Không cảm giác được, cái gì đều đừng nghĩ làm, chính là có chuyện như vậy, Biên Duy ở trong bao lay một lát. Đem một con son môi đưa cho Hoàng Thiến Thiến, làm nàng làm hút thuốc động tác. Thiến Thiến, ngươi như vậy đặc giống đại tỷ đầu. Nữ vương, tọa ủng tiểu thịt tươi 3-5 ngàn, Hoàng Thiến Thiến trợn trắng mắt. Một lát sau, Biên Duy cùng Hoàng Thiến Thiến sóng vai nằm ở trên giường soát di động. Câu được câu không trò chuyện thiên, mỗi người đều là vừa ra trường học, chuyện này liền nhiều lên. Tái hảo hữu nghị cũng sẽ chậm rãi phai nhạt, không có, các nàng tương đối may mắn, tốt nghiệp sau vào một nhà công ty, thời gian làm việc đều có thể ở một khối, về sau cái dạng gì, về sau lại nói, Biên Duy cấp Triệu Tuấn phát cái bao lì xì, kia tôn tử một giây liền lãnh, nói chính mình ở cùng mấy cái anh em khai hắc, tối nay liêu, nàng khuỷu tay chạm vào Hoàng Thiến Thiến. Phùng Lạc không biết ly không ly, Hoàng Thiến Thiến mí mắt không nâng. Không đi, Biên Duy thổn thức, tục ngữ nói, nam nhân có điểm cái gì tiểu mao bệnh đều không có việc gì. Nhưng là có hai dạng khác biệt tuyệt đối không thể nhẫn. Một là xuất quỹ, nhị là gia bảo, nàng rất thảm, hai dạng khác biệt đều đụng phải, Hoàng Thiến Thiến nhàn nhạt nói. Trên đời này không có nhất thảm, chỉ có thảm hại hơn. Đi cái dạng gì lộ, còn không đều là chính mình tuyển, quỳ cũng muốn đi xong, Biên Duy liếc liếc Hoàng Thiến Thiến. Nàng tách ra đề tài, Thiến Thiến, thành thật công đạo, ngươi có phải hay không mỗi ngày trở về đều có uống đu đủ nước? Còn đu đủ nước đâu, Hoàng Thiến Thiến cầm lấy ngăn tủ thượng ly nước uống miếng nước. Ta nhẫn tâm mua xong giày cao gót về sau. Tháng này cũng chỉ có thể uống đến khởi nước sôi để nguội. Trương chủ nhiệm nói ta ngực có biến lớn một chút điểm. Ngủ sớm vẫn là hữu dụng, chỉ do thiện ý nói dối, Hoàng Thiến Thiến phản ứng lại đây khi. Đã ăn một miệng cẩu lương, ngày hôm sau, Biên Duy bị Hoàng Thiến Thiến túm chơi ban ngày mới trở về. Về đến nhà về sau, Biên Duy cấp Trương Diệp Thành phát xong WeChat báo bình an. Liền cái gì cũng mặc kệ che chăn ngủ một giấc, nàng mơ mơ màng màng nghe được thanh âm, trợn mắt phát hiện trời đã tối rồi. Thanh âm là từ thư phòng xuyên ra tới, Biên Duy nhảy xuống giường, Biên gãi đầu Biên đi đến cửa thư phòng khẩu, nàng mới vừa bắt tay phóng tới khóa cửa mặt trên, liền nghe thấy bên trong truyền ra ghế dựa hoạt động chói tai thanh. Tiếp theo là Trương Diệp Thành áp chế phẫn nộ thanh âm. Nếu muốn nháo hôn lễ, rượu liền không là mà ni, Biên Duy hoàn toàn tỉnh, không phải chưa từng nghe qua bái hôi sao? Làm sao vậy đây là? Chẳng lẽ cũng muốn làm cái loại này nháo pháp? Biên Duy không dám đi xuống nghe, nàng hốt hoảng mặc vào giày xuống lầu, ở mặt cỏ đối diện ghế dài ngồi sững sờ, mới vừa tỉnh ngủ, đầu óc vẫn là loạn, yêu cầu lý một lý, bằng không sẽ nói bậy lời nói. Nói sai lời nói, Trương Diệp Thành ở thư phòng đãi nửa giờ, điều chỉnh tốt cảm xúc ra tới, không ở trong phòng nhìn đến người. Hắn mày nhăn lại, xoay người đi đến huyền quan bên trong. Thấy giày thiếu xong, mày nhăn càng khẩn, Biên Duy không phải rời nhà trốn đi. Nàng liền ngồi ở lâu đối diện ghế trên. Thực hào tìm, Trương Diệp Thành xuống lầu liền thấy được nàng. Trương Diệp Thành ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Như thế nào chạy ra? Biên Duy gục xuống đầu. Ăn ngay nói thật, ta nghe thấy ngươi ở thư phòng gọi điện thoại. Trương Diệp Thành cầm tay nàng. Ba mẹ cho ta đánh điện thoại. Chủ yếu là hỏi ta ảnh cưới chụp thế nào. Ta là bởi vì ngày hôm qua nghe ngươi đề ra loại chuyện này. Liền thuận miệng hỏi một chút có hay không cái gì tập tục. Biên Duy bắt tay chiều đi. Ngươi nói ngươi chưa từng nghe qua bái hôi, không phải bái hôi. Là bình thường nháo động phòng. Nói là mọi nhà cưới vợ đều như vậy. Vô cùng náo nhiệt, đồ cái vui mừng. Trương Diệp Thành dựa vào lưng ghế. Trong thanh âm có vài phần mệt ý. Ngày thường ta không chú ý quá phương diện này. Không rõ là money. Biên Duy hút hút cái mũi. Ta không nghĩ nháo. Trương Diệp Thành đem tiểu thê tử ôm đến trong lòng ngực. Ma, xa nàng bả vai. Ta cũng không nghĩ nháo. Biên Duy mới vừa thở phào nhẹ nhõm. Lại hoảng lên, mẹ có thể hay không tìm ta? Nàng nếu là tìm ta, ta vô pháp nói. Ta không nghĩ cùng nàng làm trái lại, câu thông công tác ta tới là money, Trương Diệp Thành nói. Nàng nếu là trong lén lút cho ngươi gọi điện thoại, mặc kệ nói điểm nào, ngươi đều đẩy đến ta trên đầu. Nói là tại ý tứ, Biên Duy lo lắng sốt ruột. Bà nhiều thông minh một người a, khẳng định biết phương diện này tên tuổi. Trương Diệp Thành trấn an vỗ vỗ nàng mơ u bàn tay, tập tục tuy rằng là truyền xuống tới. Nhưng cũng không phải nói liền nhất định phải chiếu làm, chúng ta không phối hợp, bọn họ cũng không thể lung tung tới. Biên Duy ăn xong thuốc an thần. Nàng cùng Trương Diệp Thành về nhà, nhìn đến di động thượng có cuộc gọi nhỡ, là bà, ngay sau đó, di động liền vang lên, mau, là mẹ, làm sao bây giờ, nàng có phải hay không muốn cùng ta nói nháo tân nương sự. Trương Diệp Thành chuyển được, mẹ, Trương Mẫu đi thẳng vào vấn đề, đem điện thoại cấp Biên Duy, ta cùng nàng nói, Trương Diệp Thành xoa thái dương, nên nói, ta đều cùng các ngươi nói, nàng không làm chủ được, Trương Mẫu không nghĩ cùng nhi tử tranh luận Biên Duy có làm hay không. Được chủ, cũng lười đến quản hắn bao che cho con tâm lý, ta muốn cùng Biên Duy nói chuyện, một bên dựng lỗ tai Biên Duy nghe thấy được. Nàng sắc mặt trắng nhợt, thân mình đi theo run lên, dọa, vì cái gì một hai phải cùng ta nói. Biên Duy ở trong lòng chu lên, dãy dụa vài giây, Biên Duy từ Trương Diệp Thành trong tay lấy đi di động. Ánh mắt ý bảo hắn đừng cử động, nàng thanh âm nhẹ 8 độ, mẹ, là ta, đối, ta tham gia đồng sự hôn lễ đi, buổi chiều mới trở về, cái kia, ta mới vừa nghe hắn nói. Trương Diệp Thành đứng ở tại chỗ, xem tiểu thê tử khinh thanh tế ngữ, hắn mày thắt, như vậy sợ hãi, không phải kế lâu dài, này thông điện thoại chỉ rằng co không đến 5 phút đồng hồ, cũng đã làm Biên Duy chết mất thành đàn não tế bào. Nàng đem điện thoại ném tới trên giường, chính mình cũng ngồi trên đi, tay chống đầu, mẹ nói người ấu trĩ, Trương Diệp Thành không tỏ ý kiến. Con nói cái gì? Biên Duy ngẩng đầu, nói ngươi là lần đầu tiên đối bọn họ phát hỏa, ba đều bị ngươi khí chứ. Trương Diệp Thành xoa xoa nàng phát đỉnh. Chờ ba hết giận, ta sẽ cùng hắn hảo hảo nói. Hắn sẽ lý giải, Biên Duy nói. Mẹ còn nói ngươi càng lớn càng không nghe lời. Hơn 30 tuổi, thế nhưng còn dám uy hiếp bọn họ, một chút cũng đều không hiểu sự. Muốn ta hảo hảo giáo huấn một chút ngươi, Trương Diệp Thành câu môi. Vậy ngươi tưởng như thế nào giáo huấn ta? Ta chỗ nào dám a? Biên Duy suy sụp hạ bả vai. Trở lên đều là ta chính mình tưởng. Sự thật là mẹ thực thất vọng, thực tức giận, thực không vui, cảm thấy chúng ta là không có việc gì tìm việc. Ta cảm giác nàng đang trách ta. Trương Diệp Thành ôm một cái tiểu thê tử. Quái không đến ngươi, Biên Duy đem mặt chôn ở hắn bụng. Như thế nào quái không đến? Ta nếu là đồng ý nháo động phòng, liền sẽ không giống như bây giờ. Trương Diệp Thành ra tiếng đánh gãy. Ngươi đơn phương đồng ý là vô dụng. Ta ta không có khả năng sẽ đồng ý, thuốc an thần dược tính tại đây một khắc phát huy ra tới. Biên Duy trong lòng kiên định, qua mấy ngày, Biên Duy lại ở trên di động nhìn đến bà cuộc gọi nhỡ. Thật không phải cố ý không tiếp, nàng không dám đánh qua đi, lăng là ngao đến tan tầm, chờ Trương Diệp Thành ở bên cạnh mới dám đánh cấp bà. Biên Duy cảm thấy Trương Diệp Thành chính là nàng thượng phương bảo kiếm. Miễn tử kim bài, chỉ cần hắn ở, nàng liền sẽ không có việc gì. Cũng xác thật như thế, Trương Diệp Thành có cái người bệnh, bệnh phi thường hiếm thấy. Hắn là chủ trị bác sĩ, ngay lúc đó y học trình độ hữu hạn, đối phương vô pháp được đến trị tận gốc, liền về quê. Mấy năm nay, Trương Diệp Thành vẫn luôn cùng người bệnh một nhà có liên hệ. Khoảng thời gian trước hắn thu được đối phương gửi thư, nói mỗi ngày 4 điểm tả hữu đau, mặt khác thời gian cũng chưa cảm giác. Trương Diệp Thành đến khám bệnh tại nhà ngày đó vừa vặn là quốc khánh trước 2 ngày. Biên Duy vì cùng hắn một khối đi, liền cắn răng một cái thỉnh 2 ngày giả, cùng quốc khánh liền ở bên nhau chính là cửu thiên. Sướng lên mây, nàng xem như sớm nhất một đám thỉnh, mặt sau tưởng thỉnh đều thỉnh không được. Chamani lần đầu tiên cùng Trương Diệp Thành ra xa nhà, Biên Duy phấn khởi cả đêm không ngủ, đỉnh gấu trúc mắt cùng hắn thượng xe lửa. Trương Diệp Thành giống cái mang hài tử ra cửa đại gia trường. Nhắc nhở nàng không cần chạy loạn, đi đường cẩn thận một chút, lên xe không đến một giờ. Biên Duy liền ăn luôn 2/3 đồ ăn vặt, nàng từ trong WC ra tới, cả người hốt hoảng ngồi vào trên chỗ ngồi mặt. Hoa ha ha không uống, hạt dưa cũng không cắn, Trương Diệp Thành lột cái quả quýt cho nàng, Biên Duy không ăn, nàng đem quả quýt cầm ở trong tay, một bộ thiếu nữ tâm tư sau hải thâm bộ dáng. Trương Diệp Thành tới gần nàng, ân, Biên Duy cúi đầu nhéo quả quýt, ta khả năng có. Trương Diệp Thành lập tức không phản ứng lại đây. Có cái gì, Biên Duy nói, tiểu bảo bảo. Trương Diệp Thành không nói chuyện. Chố mắt ở, ta có điểm buồn nôn, tưởng phun. Biên Duy khó chịu nắm khởi lông mày, hơn nữa ta bụng cũng có chút khổ. Trương Diệp Thành trầm mặc hồi lâu. Kia hẳn là ngươi ăn nhiều, dạ dày trướng, hết chương.